Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Kim Giao Tiễn. Giang Nam Nhứ trong lòng tò mò, thấy thanh y nữ tử không dám tới gần, liền đem thân mình vừa truyền, rút ra Thừa Ảnh Bảo Kiếm, linh lực lưu truyền, thất tinh tức khắc lóng lánh lên, như điểm điểm tinh quang giống nhau, đi. Giang Nam Nhứ đem Thừa Ảnh kiếm về phía sau một lóng tay. Đôi tay niết quyết, kia mũi kiếm thượng một đoàn đan hỏa phụt ra mà ra. Hướng thanh y nữ tử tập kích mà đi, thanh y nữ tử sợ hãi ngọn lửa. Ngọn lửa vừa ra, nàng liền thuận thế xoay người, đem kia ngọn lửa tránh né qua đi. Chỉ là kia Thừa Ảnh kiếm phát ra ra đan hỏa, lại há là như vậy dễ dàng dập tắt. Thanh y nữ tử vô ý bị kia ngọn lửa liếm chung, ngọn lửa phun ra nuốt vào, tức khắc đem kia thanh y nữ tử quần áo bậc lửa. Hỏa thế lan tràn, chỉ nghe phần phật một tiếng, liền đem nàng kia bao trùm lên, thanh y nữ tử một tiếng thét chói tai, vội vàng đem trên người áo ngoài kéo xuống, vứt bỏ đến một bên. Kia ngọn lửa lợi hại, tức khắc đem quần áo bậc lửa hóa thành cho tàn. Thanh y nữ tử thân mình treo ở giữa không trung, nhìn cách đó không xa Giang Nam Nhứ, lại là có chút chần chờ. Nàng tựa hồ là ở kiêng kỵ Giang Nam Nhứ trên người ngọn lửa, lại không muốn đem đối phương buông tha, liền rằng có ở nơi đó, Thừa Ảnh kiếm treo ở giữa không trung, hãy còn phát ra quang hoa. Kia quang hoa lóa mắt, không bao lâu liền có ngọn lửa phun ra, ngọn lửa liên tiếp, tức khắc cách trở ở thanh y nữ tử đi tới con đường. Có Thừa Ảnh kiếm hỗ trợ, Giang Nam Nhứ cũng không thả lòng. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm, đôi tay nhất chiêu, trong lòng bàn tay ngọn lửa bạo khởi, cùng kia Thừa Ảnh kiếm giao hòa chiếu sáng lẫn nhau lên. Thanh y nữ tử lược một trần chờ, nàng thấy Giang Nam Nhứ như thế, đột nhiên cười hắc hắc, cũng không thấy nàng đem ống tay áo kéo xuống. Chỉ là tay trái vung lên, một đạo âm phong tức khắc xuất hiện. Kia âm phong chợt khởi, cuốn một cổ hàn ý, liền hướng về Giang Nam Nhứ xung phong mà đi. Thanh y nữ tử cực kỳ kỳ lạ, nàng cũng không đem tay phải ống tay áo gỡ xuống, chỉ là đứng thẳng ở nơi đó, chờ đợi tựa hồ cực có tin tưởng giống nhau. Chính là vừa mới hỏa khởi là lúc, Giang Nam Nhứ cũng không biết kia thanh y nữ tử như thế nào cởi quần áo, lại đem tay phải chút nào bất động. Âm phong cực nhanh, không bao lâu liền tới rồi Giang Nam Nhứ trước mặt. Kia âm phong đem ngọn lửa một bọc, ngọn lửa đã không có ngoại lực chi viện, tức khắc tát, kia Thừa Ảnh kiếm cũng đã không có quang hoa, dường như là đã chịu bị thương nặng giống nhau. Pháp bảo liền tâm, Giang Nam Nhứ dù chưa đụng chạm âm phong, nhưng cũng phát giác âm phong lợi hại. Nàng đem tay nhất chiêu, kia Thừa Ảnh kiếm một đạo lưu quang liền biến mất ở Giang Nam Nhứ lòng bàn tay bên trong. Giang Nam Nhứ không dám đại ý, vội vàng đem kia trong tay ngọn lửa vung lên, đôi tay liền đạn đem kia âm phong phá vỡ. Âm phong tuy là lợi hại, lại là không chịu nổi Giang Nam Nhứ ngọn lửa liền đạn. Rốt cuộc âm phong tại chỗ xoay tròn, liền hóa đi không trung, không thấy bóng dáng. Giang Nam Nhứ trong lòng hoảng hốt, nàng biết lúc này thanh y nữ tử đã là có phòng bị, nàng tự biết không phải đối phương địch thủ, vội vàng xoay người đem kia tất phương khống chế, xoay người mà đi. Kia thanh y nữ tử tựa hồ phát giác Giang Nam Nhứ hành vi, đột nhiên đem tay nhất chiêu, liền đem đai lưng hủy đi, tế tới rồi giữa không trung. Đai lưng mơ hồ giống như là một cái linh xà giống nhau, uyển chuyển hướng về tất phương quấn quanh qua đi. Giang Nam Nhứ đang ở giữa không trung, lại ở kia tất phương trên người xê dịch không khai, vội vàng quay đầu lại, lại thấy kia đai lưng đã là tới rồi trước mặt. Lúc này đai lưng thượng kẹp âm phong, nhưng thật ra so vừa mới vô chất âm phong có vẻ càng thêm lợi hại. Đi, Giang Nam Nhứ miệng quát, đem hai kiện pháp khí tế tới rồi không trung. Kia cũng không biết là khi nào được đến pháp khí, lại là hai thanh kim giao tiễn, cây kéo thượng có giao long quấn quanh, nuốt khẩu chỗ có long văn như ẩn như hiện, Nhưng thật ra vừa lúc đối phó kia thanh y nữ tử đai lưng, hai thanh kim giao tiễn một trước một sau. Lẫn nhau giúp đỡ, hướng kia đai lưng mà đi. Đai lưng rất có linh tính, giống như là một cái đại xà giống nhau. Cùng kia hai thanh kim giao tiễn chiến đấu tới rồi cùng nhau. Hết chương.